Sau khi tỉnh dậy, Trung Ngũ, người đang canh cửa, nói với y rằng buổi trưa Khánh Hoài đã đến. Hầu gia có chuyện gì sao? Kim Phi hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là điều lệnh của Bồn Kinh đã đến. Hầu gia đến tìm Phạm tướng quân Đổi Văn Thư, liền đến tìm tiên sinh, thấy tiên sinh đang ngủ đã đi rồi. Lần sau hầu gia trở lại, nhớ đánh thức ta. Kim Phi dặn dò một câu, nhưng cũng không để ý lắm. Nếu Khánh Hoài có chuyện quan trọng, nhất định sẽ đánh thức y. Sau khi ăn vội chút gì đó, Kim Phi lại đi vào xưởng. Lần đầu tiên, Mạn Thương chỉ huy nhiều người làm việc như vậy, hắn hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ. Vừa thấy Kim Phi đi tới, liền nhanh chóng chạy tới với hai con mắt gấu trúc. Sao thế? Kim Phi hỏi. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Tướng Tăng Doanh có rất nhiều người và dụng cụ, ước chừng tối nay là có thể làm xong. Vậy là tốt rồi. Kim Phi gật đầu. Người cũng phải nghỉ ngơi sớm đi, sắp tới còn có nhiều việc phải làm, đừng có vừa đến đã mệt mỏi. Được, Mạn Thương đồng ý, nhưng trên mặt vẫn chưa có dấu hiệu muốn về ngủ. Sau khi Mạn Thương rời đi, Kim Phi lại đến lò sứ. Trong lò có thợ lò già quản lý, việc cải tạo tiến hành rất thuận lợi, ước chừng buổi tối có thể đưa quặng sắt vào lò. Hy vọng kịp. Kim Phi thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng vừa cầu nguyện xong, y nhìn thấy một con ngựa chiến đang phi nước đại, mang theo Trịnh Phương, người bê bết máu. Khi đến bên Kim Phi, Trịnh Phương từ ngựa ngã xuống. Tiên sinh, người đàng hạng đến rồi. Kim Phi nhanh chóng đỡ Trịnh Phương dậy. Cánh tay trái của Trịnh Phương yếu ớt buông thõng xuống, có khả năng đã bị gãy xương. Trên mặt và cơ thể cũng có vài vết thương, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ. Con chiến mã bên cạnh cũng thở hổn hển, bốn chân run rẩy, trên mông con ngựa có vết máu do roi đánh. Mau đi gọi thầy lang đến đây. Kim Phi quay lại, hét lên với đám tay chân đang đứng hóng hớt. Một tên nhanh chóng chạy đi. Trung Ngũ đang xem người thợ lò già cải tạo lò sứ, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn. Lão Trịnh, ngươi làm sao thế? Trung Ngũ vội vàng chạy tới, cùng Kim Phi đỡ Trịnh Phương. Có chuyện gì vậy? Trịnh Phương phớt lờ Trung Ngũ, ngước nhìn Kim Phi. Tiên sinh, người đàng hạng đánh đến rồi, hầu ra... Còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã hò dữ dội. Đừng vội, từ từ nói. Kim Phi gọi người mang một bát nước tới, đưa cho Trịnh Phương. Trịnh Phương không khách sáo, uống sạch nước trong bát. Sau khi uống nước xong, Trịnh Phương cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn chút. Lúc này Kim Phi mới hỏi. Tình hình chiến trận thế nào? Hầu gia có sao không? Hầu gia bị thương nặng, hôn mê rồi. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Trung Ngũ nghe vậy liền vùng lên, kéo cổ áo Trịnh Phương, gào lớn. Chẳng phải trước khi đi, người đã hứa với ta rằng sẽ không để hầu gia xảy ra chuyện gì sao? Trung Ngũ, người bình tĩnh lại đi. Kim Phi đẩy Trung Ngũ ra. Trịnh Phương là binh lính thân cận của Khánh Hoài. Thực ra, sau khi nhìn thấy Trịnh Phương bị thương nặng, Kim Phi cũng đã có dự cảm không lành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàng hạng đã chịu nhiều thiệt thòi, nên vô cùng căm hận hầu gia. Hôm nay hầu gia nhận được lệnh điều động, sau khi giao binh quyền, đã dựng cờ tướng. Người đàng hạng vốn đang tu chỉnh, sau khi phát hiện cờ tướng của hầu gia thì lập tức phát động tấn công. Trịnh Phương nói tiếp. Hà Minh Khâm đã khiến Thiết Lâm quân trở nên thối nát. Hầu gia đang bố trí lại quân binh thì người đàng hạng đã đánh đến rồi. Bọn ta bị đánh trở tay không kịp, may là có lưới thép gai chặn kỵ binh nên mới đẩy lùi được người đàng hạng. Nhưng hầu gia bị chém một đao, hơn nữa lưới thép cũng hỏng rồi. Sao lại như vậy? Kim Phi lo lắng gãi đầu. Đúng là sợ cái gì đến cái đó. Điều y lo lắng nhất là người đàng hạng tấn công quá sớm, không cho y thời gian chế tạo vũ khí. Kết quả là vừa cầu nguyện xong thì người đàng hạng đã đánh tới. Trước khi hôn mê, hầu gia đã viết giấy bổ nhiệm cho tiên sinh làm thống soái lâm thời của Thiết Lâm quân. Nếu ngài ấy không tỉnh lại nữa thì tiên sinh sẽ tạm thời tiếp quản Thiết Lâm quân. Trịnh Phương nói xong liền lấy một tấm vải lụa ra, trên đó viết Kim Phi được bổ nhiệm làm thống soái lâm thời của Thiết Lâm quân cho đến khi Khánh Hoài tỉnh lại hoặc chiến tranh kết thúc. Sau đó Trịnh Phương lấy ra con dấu của Khánh Hoài. Theo quy định của quân đội Đại Khang, nếu thống soái bị thương nặng hoặc chết thì có thể tìm người tạm thời quản lý quân đội. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, binh bộ sẽ thu hồi binh quyền và bổ nhiệm lại. Nhưng nói chung, nếu thua không quá thảm hại thì người giữ binh quyền tạm thời sẽ được cân nhắc lên nắm giữ chức vụ thật. Để ta phụ trách Thiết Lâm quân. Kim Phi ngạc nhiên hỏi. Sống ở hai thời đại, nhưng đây là lần đầu tiên y ra chiến trường, đâu có biết đánh trận thế nào. Đúng vậy, hầu gia nói, bình thường hay cùng tiên sinh thảo luận quân trận, ngài sẽ là một vị tướng quân tài giỏi. Trịnh Phương nói, ở thời này không có máy tính, không có điện thoại, thậm chí đến sách cũng rất ít, vô cùng nhàm chán. Vì vậy, trên đường từ quận Kim Xuyên đến Vị Châu, Kim Phi không chỉ học cưỡi ngựa mà còn đàm đạo quân sự cùng Khánh Hoài vài lần, còn tiến hành diễn tập thử. Phương thức chiến đấu của Đại Khang giống y hệt thời Nguyên Thủy, hầu như phần lớn thời gian hai bên đều tự tập hợp người rồi tìm chỗ nào đó chém giết, không hề có nhiều chiến thuật. Người Đàng Hạng càng dã man hơn, cách đánh ưa thích của bọn họ là phi ngựa tung hoành, có rất ít vị tướng lĩnh dùng chiến thuật giỏi như Khánh Hoài. Đó là lý do tại sao anh ta có thể lãnh đạo Thiết Lâm quân vào năm ngoái và đánh bại hàng nghìn kỵ binh Đàng Hạng. Bất kể cổ xưa hay hiện đại, nơi đầu tiên sử dụng kỹ thuật tiên tiến thường là quân đội. Mặc dù kiếp trước Kim Phi không được học quân sự, nhưng để tìm hiểu lịch sử của những cỗ máy cổ đại, y đã xem rất nhiều phim tài liệu về chiến tranh, y cũng biết đôi điều về chiến trận. Vì vậy, lúc cùng Khánh Hoài tiến hành đối đầu giả lập, Kim Phi đã thắng 2 lần. Bình thường ta và hầu gia chỉ là chơi đùa, sao có thể so sánh với chiến tranh thật sự? Kim Phi cười khổ nói. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách truyền lệnh của hầu gia mà thôi. Trịnh Phương nói. Dù sao, thì kể từ bây giờ, tính mạng của hàng nghìn huynh đệ Thiết Lâm quân sẽ được giao cho tiên sinh. Nghe vậy, Kim Phi càng thêm căng thẳng, hỏi. Ta có thể giao lại vị trí này cho người khác không? Ngài muốn giao cho ai? Trịnh Phương hỏi. Giao cho ai mạnh hơn ta? Kim Phi nói. Ví dụ như giao cho phó tướng của Khánh Hoài. Không được, trừ khi bệ hạ đích thân ra lệnh hoặc hầu gia tỉnh lại thay đổi mệnh lệnh, nếu không thì không ai có thể lấy đi binh quyền của ngài, kể cả Phạm tướng quân cũng không được. Trịnh Phương nói. Nếu ngài thật sự không biết phải làm sao thì có thể tìm phó tướng giúp đỡ. Vậy có nghĩa là ta phải tiếp quản Thiết Lâm quân thật sao? Đúng vậy, nếu ngài không muốn bị chém đầu. Trịnh Phương nói. Vậy ta sẽ phải đến tiền tuyến à? Đương nhiên rồi, thống soái phải ở trong doanh trại, không được phép rời trại. Vẫn không thoát được. Kim Phi thở dài. Y đến Vị Châu là để lấy tiếng, ai ngờ rằng cuối cùng vẫn phải đến tiền tuyến. Nhưng chuyện đã đến nước này thì nghĩ nhiều cũng vô ích. Y hỏi thêm. Khi nào người Đàng Hạng sẽ tấn công lần nữa? Cái này khó mà đoán được, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Trước khi hôn mê, hầu gia đã đoán rằng nhiều nhất không quá 3 ngày. Còn lưới thép gai không? Đã dùng hết rồi. Trong vòng 2-3 ngày không thể làm đủ dây thép. Kim Phi suy nghĩ một lúc rồi nói với Trung Ngũ đang ngồi xổm bên cạnh. Đi gọi Mãn Thương đến đây, dắt thêm 2 con ngựa nữa, chúng ta đến Thanh Thủy Cốc một chuyến. Rõ. Trung Ngũ nhanh chóng chạy ra ngoài. Nếu đã phải ra tiền tuyến thì phải càng nhanh càng tốt, như vậy cũng có thể tìm ra cách. Trong 1-2 ngày, chắc chắn không kịp làm dây thép, y chỉ có thể đích thân ra tiền tuyến xem xét tình hình, xem có cách nào tạm thời xoa dịu tình hình hay không. Y không chắc có thể đẩy lùi người Đàng Hạng, chỉ cần trì hoãn một thời gian là được. Đợi lò sứ sẵn sàng là có thể sản xuất hàng loạt cung nỏ. Trước khi súng ra đời, đây mới là kẻ thù mạnh nhất chống lại kỵ binh. Đến lúc đó, kỵ binh Đàng Hạng sẽ không còn đáng sợ nữa. Công việc chính của Tương Tác Doanh gần đây là cải tạo lò luyện gang và chế tạo dây thép. Những người này đều đã được học từ Kim Phi, cố gắng có thể làm tốt. Sau khi giao lại Tương Tác Doanh cho Mạn Thường và giao phó thêm một số chuyện, Kim Phi vội vàng lên đường cùng Trung Ngũ đến Thanh Thủy Cốc. Thiểm Bắc có một dãy núi là ranh giới tự nhiên giữa Đại Khang và Đàng Hạng. Cách phía bắc thành Vị Châu 20 dặm, trong dãy núi này có một hẻm núi, chính là Thanh Thủy Cốc. Thời kỳ đầu lập nước của Đại Khang, Thanh Thủy Cốc là con đường duy nhất mà các thương nhân phải đi qua nếu muốn đến Đàng Hạng buôn bán. Thành Vị Châu cũng là một thành phố lớn về thương mại. Nhưng bây giờ, Thanh Thủy Cốc đã trở thành địa điểm quan trọng của Đại Khang để chống lại người Đàng Hạng, cũng là rào cản quan trọng để đồng bằng Quan Trung đối mặt với Đàng Hạng. Nếu vượt qua Thanh Thủy Cốc, kỵ binh Đàng Hạng có thể vòng qua thành Vị Châu, dẫn quân tiến vào phủ Kinh Triệu của Quan Trung, thậm chí tiếp cận được Tây Đô. Đây cũng là nguyên nhân mà Khánh Hoài không bao giờ bỏ cuộc. Thiết Lâm quân đóng quân dưới chân núi ở một đầu của Thanh Thủy Cốc, vẫn chưa đến gần, hai người đã bị lính canh chặn lại. Trung Ngũ báo tên của Kim Phi, lính canh vội vàng vào đại doanh báo tin. Trung Ngũ, ta là người mới, vào đó làm thống soái thì người khác có tin phục ta không? Kim Phi hỏi. Thật ra, đây là vấn đề y lo lắng nhất. Mình chỉ là một tên đi cửa sau, ngộ nhỡ đến đó không ai sẵn sàng nghe lời mình thì chẳng phải tiêu rồi sao? Cũng không thể một mình đi đánh với người đàng hạng chứ. Nếu ngài được Hà Minh không chấp nhận, chắc chắn mọi người sẽ không phục. Nhưng Thiết Lâm Quân là do một tay hầu gia dẫn dắt, hầu gia chỉ định tiên sinh tạm thời đảm nhiệm quân vụ, thì trên dưới Thiết Lâm Quân không ai không phục cả. Trung Ngũ tự tin nói, tiên sinh yên tâm, đội chấp pháp trong quân là do Lưu Quỳnh thống lĩnh, ai dám không phục, ngài cứ bảo Lưu Quỳnh chém người đó. Ừ, Lưu Quỳnh cũng là một trong những cận vệ của Khánh Hoài, Kim Phi cũng có quen biết. Nghe nói có người quen nắm quyền bên đội chấp pháp, Kim Phi mới yên tâm hơn một chút. Phó tướng của Khánh Hoài biết tin Kim Phi đến, lập tức dẫn người ra đón. Mặc dù Trung Ngũ đi theo đã có thể chứng minh thân phận của Kim Phi, nhưng phó tướng vẫn cẩn thận kiểm tra thẻ bài thân phận của Kim Phi, thư có ấn dấu của Khánh Hoài. Sau đó mới quỳ một gối xuống, chắp tay nói. Mặt tướng Tử Kiều, bái kiến Kim Tướng Quân. Thuộc hạ bái kiến Kim Tướng Quân. Một nhóm tướng lĩnh, chỉ huy ở phía sau phó tướng, cũng quỳ một gối xuống chào. Hầu gia đang ở đâu? Dẫn ta đến đó. Kim Phi cũng không có tâm trạng khách sáo với mấy người này, vội hỏi. Mời tướng quân đi theo ta. Tử Kiều dẫn Kim Phi đi vào lều của Trung Quân. Vừa bước vào lều, Kim Phi đã ngửi thấy mùi thảo dược rất nồng. Khánh Hoài đè trần thân trên, yên tĩnh nằm trên giường, ngực trái đang bị băng bó, trán cũng quấn một vòng lớn. Vết thương của hầu gia thế nào? Bao giờ có thể tỉnh lại? Kim Phi nhìn quân y ở một bên. Thưa tướng quân, hầu gia bị gãy hai xương sườn, phổi trái cũng bị tổn thương, trán bị thương nặng, ta cũng không biết bao giờ hầu gia có thể tỉnh. Quân y bất lực nói. Vậy được rồi, chăm sóc cho hầu gia thật tốt. Quân y không còn cách nào khác, Kim Phi ở lại đấy cũng không có tác dụng gì, chê bằng nhanh chóng làm quen với Thiết Lâm Quân, nghĩ ra kế sách đối phó với địch. Y kéo phó tướng ra ngoài lều rồi hỏi. Nói về tình hình hiện giờ của Thiết Lâm Quân đi. Thiết Lâm Quân có tất cả 5.000 người. Năm ngoái đi chinh chiến với hầu gia, tổn thất hết hơn 1.200 người. Đầu năm bổ sung thêm hơn 700 lính mới. Hôm nay, 300 người tham gia trận chiến, hơn 120 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương. Bây giờ còn 4.186 người có thể ra trận. Lương thực trong quân còn đủ dùng cho 20 ngày. Phó tướng đã chuẩn bị xong hết, thành thục nói lại tình hình hiện giờ của Thiết Lâm Quân. Kim Phi cũng khá hài lòng với sức chiến đấu hiện tại của Thiết Lâm Quân. Nghe giới thiệu xong, Kim Phi lại đi theo ngọn núi nhỏ bên trái quân doanh với phó tướng, thu hết toàn bộ Thanh Thủy Cốc vào tầm mắt. Thanh Thủy Cốc dài khoảng 1 km, rộng khoảng 160 m, bên phải là một con sông rộng 230 m, bên trái là khoảng đất bằng hơn 100 m. Các trận chiến trước đó đều xảy ra trong khoảng đất bằng dài 1 km, rộng hơn 1 m này. Lúc này, trên mặt đất vẫn còn có thể thấy được vết máu và vài thi thể người ngựa đàng hạng. Không ít chiến mã bị lưới dây thép quấn chặt, bị đâm máu thịt lẫn lộn. Còn có vài binh sĩ Thiết Lâm Quân đang dọn dẹp chiến trường. Nhìn thấy người đàng hạng dù là thi thể hay là người bị thương thì đâm một đao trước, hắn nói. Nhìn thấy chiến mã bị lưới dây thép quấn chặt thì giết chiến mã, cẩn thận thu lại lưới dây thép. Tiếc là lưới dây thép dùng xong một lần, đa phần đều sẽ quấn thành một cục, cơ bản cũng không thể dùng lại nữa, cùng lắm là thu lại đem về doanh, nung chảy rồi lại làm cái khác. Địa hình tốt thế này, tại sao người không đặt vào chiếc xe bắn đá ở bên phần núi đối diện? Kim Phi nhíu mày hỏi. Đỉnh núi bên phải Thanh Thủy Cốc vừa dốc vừa cao, dưới chân núi còn có một con sông, dễ phòng thủ khó tấn công. Nếu đặt vài chiếc xe bắn đá ở bên phần núi đối diện, nếu tính toán tốt vị trí, ném đá từ trên xuống dưới, phạm vi có thể bao quát gần như toàn bộ thung lũng. Xe bắn đá? Phó tướng ngờ vực hỏi. Xe bắn đá là gì? Một loại xe chiến sao? Người chưa từng nghe nói đến à? Kim Phi cũng sửng sốt. Lẽ nào Đại Khang vẫn chưa có xe bắn đá sao? Chưa từng nghe. Phó tướng lắc đầu. Trông sắt và bẫy hố, từng nghe nói chưa? Chưa. Phó tướng vẫn lắc đầu. Được rồi. Kim Phi siết chặt nắm đấm. Thảo nào Đại Khang lại bị kỵ binh đàng hạng và khiết đàn đánh đến thảm thương như thế. Cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá, trông sắt đều là những vũ khí quan trọng để đánh với kỵ binh, thế mà lại chẳng có một cái nào cả. Thật ra, cũng trách Kim Phi nghĩ quá đương nhiên. Lịch sử thế giới này không giống đời trước. Trong lịch sử đời trước, trông sắt và xe bắn đá đều xuất hiện ở thời kỳ chiến quốc, mà móng ngựa hình chữ U xuất hiện ở thời Nguyên. Kim Phi nhìn thấy trên mã của mấy người Khánh Hoài ở làng Tây Hà có trang bị móng ngựa, nên cứ nghĩ mấy món vũ khí kia đã xuất hiện từ lâu. Ai mà ngờ không có. Lần đầu tiên mà sử dụng các vũ khí loại mới thì hiệu quả sẽ tốt nhất vì kẻ địch không có phòng bị. Hệt như hôm nay, Khánh Hoài có thể đánh bại kỵ binh đàng hạng là nhờ vào lưới dây thép. Nếu thế giới này chưa từng có vũ khí xe bắn đá, trông sắt, bẫy hố thì có phải có thể đem đến bất ngờ cực kỳ lớn cho người đàng hạng hay không? Bên Kim Phi đang tính toán kế sách đối phó với địch, Phạm Tướng Quân vừa kiểm tra quân vụ ở bên ngoài về, cũng nhận được tin Thiết Lâm Quân đổi thông soái. Người nói sao? Khánh Hoài bị thương nặng hôn mê nên bảo Kim Phi đến thống lĩnh Thiết Lâm Quân à? Phạm Tướng Quân nghe người khác nói lại cũng giật mình. Trong quân không được nói đùa, không thể đùa được. Tướng Quân, sao ta dám nói bậy bạ chuyện này được? Phụ tá cầm một bức thư ở trên bàn. Đây là thư nhận lệnh Khánh Hoài Tướng Quân đưa đến. Khánh Hoài đang làm bậy đây hả? Phạm Tướng Quân tức đến mức râu cũng rung lên. Kim Phi đó là một tên thợ rèn, làm gì biết cách đánh trận chứ? Tướng Quân, Thanh Thủy Cốc mà Thiết Lâm Quân phòng thủ rất quan trọng, không thể thất thủ được. Ngài xem có phải muốn tước chức phụ của Kim Phi gì đó không? Phụ tá hỏi. Theo quy tắc trong quân, thư nhận lệnh trước khi Khánh Hoài hôn mê chỉ có bệ hạ mới có thể thay đổi, ta cũng không bác bỏ được. Phạm Tướng Quân đi quanh bàn mấy vòng. Ngươi lập tức đến Thiết Lâm Quân giám sát tên Kim Phi này, một khi phát hiện hắn có hành động bất chính, lập tức phái người về báo cho ta. Phụ tá dẫn theo tùy tùng ngày hôm đó đã đi khỏi thành Vị Châu để tới Thiết Lâm Quân. Cùng lúc này, doanh trại đàng hạng cũng cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều tướng quân tập trung bên trong lều lớn, vừa uống rượu vừa thảo luận việc chiến đấu vào buổi chiều. Thật đáng chết, suýt thì có thể bắt sống Khánh Hoài rồi. Người của ta chém cho Khánh Hoài một dao, còn nệ cho hắn một trận. Kết quả lại bị cận vệ của hắn cứu trở về, thật là quá đáng tiếc. Quả thực đáng tiếc, thường ngày Khánh Hoài đều trôi rút ra phía sau cùng như một con rùa rụt cổ, hiếm có được một lần lên tiền tuyến mà vẫn chưa bắt được hắn. Đều trách số dây thép kia trói lên chân ngựa muốn giãy cũng không giãy ra được, thật sự quá đáng hận. Khánh Hoài vốn dĩ đã khó đối phó, bây giờ hắn lại có cách đối phó với chiến mã, sau này sẽ rắc rối đây. Mọi người không cần lo lắng, thuộc hạ của ta đã bắt được mấy binh sĩ của Thiết Lâm Quân, ta cho người thẩm vấn qua, dây thép của Khánh Hoài đã dùng hết rồi. Hôm nay nếu như chúng ta không rút quân, cứu sông tới, thì chắc chắn sẽ xử lý được tất cả Thiết Lâm Quân chỉ trong phút chốc, bắt sống Khánh Hoài. Tin tức có đáng tin không? Tên Khánh Hoài đó có nhiều mưu mô hơn cả ma quỷ, chúng ta đừng để chúng kế thêm lần nữa. Có lẽ không phải là mưu kế của Khánh Hoài. Lúc người của ta trở về, có trói một tên tù binh bắt được phía sau thân ngựa và kéo cho tới chết. Khi quay lại nơi đóng quân, mấy tù binh bị bắt còn lại đều sợ tới mức đái cả ra quần, hỏi cái gì là nói cái đó. Có phải mưu kế hay không? Ngày mai đi xem chẳng phải sẽ biết ngay sao? Đợi lát nữa chúng ta cùng đi tìm đại soái cầu chiến. Nếu như trên đất vẫn có lưới thép, vậy thì lại nghĩ cách. Nếu như không có thì chúng ta cứ đánh qua, dẹp tan Thiết Lâm Quân, bắt sống Khánh Hoài. Dẹp tan Thiết Lâm Quân, bắt sống Khánh Hoài. Tướng quân đàng hạng còn lại cũng giơ bát rượu lên, lớn giọng hô hào. Uống rượu xong, cả đám tướng lĩnh siêu siêu vẹo vẹo đi tới trước lều của đại soái để cầu chiến. Lần này, đại soái đàng hạng phụ trách xâm lược phía Nam là Lý Kế Khuê của Vương tộc, tác chiến dũng mãnh, đáng tiếc lại thiếu đi mưu trí. Năm ngoái bị Khánh Hoài dắt mũi mười mấy ngày trong núi, trở thành trò cười cho lãnh đạo cấp cao đàng hạng, hắn cũng coi như là kẻ thống hận Khánh Hoài nhất trong số người đàng hạng. Buổi trưa nghe thuộc hạ báo cáo, Thanh Thủy Cốc đã dựng lên cờ tướng của Khánh Hoài, nên hắn đã ra lệnh cho kỵ binh dưới trướng đánh tới. Khánh Hoài cũng đen đủi, thường ngày đều trấn giữ chỉ huy, không tùy tiện lên tiền tuyến. Thế nhưng Hà Minh Khâm khiến cho Thiết Lâm Quân trở nên rối loạn, cộng thêm việc còn phải bố trí lưới thép, nên đã đi tới bãi sông một chuyến. Ai ngờ vừa hay lại gặp phải kỵ binh đàng hạng đánh úp. Lúc đó bên cạnh Khánh Hoài ngoại trừ mười mấy cận binh thì chỉ có một tốp trăm người, may là đã bố trí lưới thép trên bãi sông trước. Cũng may người đàng hạng đa số đều đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, rõ ràng nhìn thấy lưới thép trên bãi sông nhưng vẫn không ai chịu lùi bước, vậy nên đã bỏ mạng rất nhiều bên trên lưới thép. Nếu không, Khánh Hoài sẽ không đơn giản chỉ bị trọng thương và hôn mê như thế. Những thứ chưa biết dễ khiến cho người ta e sợ nhất. Đây là lần đầu tiên lưới thép xuất hiện trên chiến trường của thời đại này. Khi Lý Kế Khuê nhìn thấy chiến mã mạnh mẽ bị lưới thép trói chặt lấy, máu chảy ra không ngừng, có rẽ thế nào cũng không thoát ra được, mới ra lệnh rút quân, chuẩn bị tìm hiểu rõ xem lưới thép là thứ gì, sau đó lại tới. Sau khi trở về, biết được từ miệng của tù binh rằng lưới thép không nhiều thì cực kỳ hối hận. Nếu như không phải trời sắp tối, kỵ binh không giỏi tác chiến trong đêm, thì hắn chỉ muốn đi đánh Thiết Lâm quân một lần luôn vào ngày. Vậy nên, khi đám tướng lĩnh dưới trướng tới cầu chiến, Lý Kế Khuê lập tức đồng ý ngày mai tiếp tục tiến đánh Thanh Thủy Cốc. Bên ngoài Thanh Thủy Cốc, Kim Phi đã đi qua đi lại mấy vòng trên ngọn núi nhỏ, thi thoảng lại bảo thị vệ đánh dấu bên trên mặt đất. Từ Kiều, ngươi sắp xếp 200 quân sĩ tới, bảo bọn họ mang rìu tới chặt cây. Kim Phi quay người nói. Ngoài ra, sắp xếp 500 quân sĩ đi tới rừng tre bên đó, trước khi trời tối phải chặt được 1.000 cây tre và chuyển về đại bản doanh. Trên ngọn núi này có một rừng cây thông rất lớn, vừa khéo có thể chặt làm xe bắn đá. Đi tiếp về phía trước là một rừng tre lớn, cũng không biết đã mọc được bao nhiêu năm, thân cây nào cũng thô ngang ngửa với cái miệng bát. Tất cả cũng nằm trong kế hoạch chặt đốn của Kim Phi. Rõ. Phó tướng Tử Kiều mặc dù không hiểu Kim Phi tại sao phải làm như thế, vậy nhưng vẫn khom lưng nhận lệnh. Đây là mệnh lệnh đầu tiên mà Kim Phi giao cho anh ta. Để biểu thị sự coi trọng, anh ta sẽ đích thân xuống núi thu xếp. Trung Ngũ là cận vệ mà Khánh Hoài tìm cho Kim Phi. Dù Khánh Hoài đang hôn mê, Trung Ngũ vẫn chấp hành mệnh lệnh này. Ba nãy Tử Kiều ở đây, hắn cũng không tiện chất vấn Kim Phi. Đợi tới khi Tử Kiều xuống núi, Trung Ngũ mới tiến đến hỏi. Thưa tiên sinh, ngài cho người lên núi chặt cây là vì muốn làm xe bắn đá như khi nãy nói sao? Phải. Kim Phi không giấu giếm Trung Ngũ, gật đầu thừa nhận. Thứ đó đáng tin không? Đương nhiên. Kim Phi tự tin nói. Nếu như lắp đặt toàn bộ máy bắn đá trên những vị trí mà tôi cho đánh dấu, người đàng hạng có nhiều trường nào cũng đừng hòng xông qua được. Lợi hại vậy cơ à? Trung Ngũ chấn động. Quen biết lâu như vậy, hắn cũng coi như hiểu Kim Phi, biết Kim Phi luôn nói lời giữ lời. Nếu đã nói như thế, vậy thì đã hoàn toàn chắc ăn rồi. Nỗi lo lắng duy nhất của ta bây giờ chính là thời gian không đủ. Kim Phi bất lực thở dài. Xe bắn đá có kết cấu đơn giản hơn so với cung nỏ hạng nặng, hơn nữa còn không cần sử dụng cung tên, đá trên núi, xác của kẻ địch, chuồng vại, bất cứ thứ gì cũng có thể ném về phía trận địa của kẻ địch. Phạm vi sát thương và lực sát thương còn cao hơn cả nỏ nặng. Mặc dù tốc độ bắn chậm hơn nhiều so với nỏ nặng, có điều cũng coi như một loại vũ khí sắc bén có tính năng rất cao. Rắc rối duy nhất chính là chế tạo máy bắn đá cần thời gian. Nếu như cho y thêm thời gian 1-2 tháng, không, chỉ cần cho y thêm 1 tuần thì y sẽ thư thả hơn nhiều. Đáng tiếc là người đảng hạng sẽ không cho y nhiều thời gian như thế. Tiên sinh, ngài yên tâm, nếu như người đảng hạng đánh tới thì dù có phải dùng tới cả đám người, tôi cũng phải dẫn anh em dành cho ngài đủ thời gian. Trung Ngũ vỗ ngực hô lên. Đối phó với kỵ binh của người đảng hạng không thể chỉ dựa vào số lượng mà còn phải động não. Kim Phi gật đầu nói. Đúng rồi, trước kia ngươi làm cận vệ của Hầu gia đã từng dẫn binh chưa? Đương nhiên là đã từng, ta và Lão Trịnh, Lưu Quỳnh đều là tướng của hàng trăm binh sĩ, sau này được Hầu gia xem trọng nên mới được làm cận vệ. Vậy ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngài nói đi. Ngươi như này. Kim Phi nhặt một cái gậy gỗ từ dưới mặt đất lên, ngồi xổm xuống giảng giải kế hoạch của mình cho Trung Ngũ. Được, hay, vậy mà còn có thể đối phó với kỵ binh như thế. Cùng với sự giải thích của Kim Phi, mắt của Trung Ngũ ngày càng phát sáng, kích động tới độ chỉ muốn lập tức đi tìm kỵ binh đảng hạng để thử cách mà Kim Phi nói. Đợi lát nữa Tử Kiều tới, ta bảo anh ta điều cho ngươi 500 quân sĩ, tối nay ngươi hành động luôn, đừng chậm trễ. Một sơ suất nhỏ trên chiến trường sẽ phải trả giá bằng cái chết. Huống hồ, trước khi Khánh Hoài hôn mê còn nhắc nhở rằng người đảng hạng có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Vậy nên, Kim Phi không dám sơ suất, tất cả đều xử lý theo tình hình cấp bách nhất. Tử Kiêu hành động rất nhanh, bên phía Kim Phi vừa nói xong kế hoạch cho Trung Ngũ thì anh ta đã dẫn 200 quân sĩ tới, còn đưa tới một tin xấu. Tướng quân, bệnh tình của Hầu gia chuyển nặng rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.